Năm nay nhà mình có cô dâu mới, để xem Tết năm nay con dâu thể hiện được gì nào. Bố cứ yên tâm, con đã chọn vợ là chỉ có chuẩn thôi. Vợ con nổi tiếng là đảm đang nhất họ hàng nhà cô ấy đấy. Thế cơ à? Vâng. Thế thì để bố xem là cô con dâu của bố trổ tài thế nào nào. Dạ con chào bố ạ. Vâng, con vừa đi chợ về bố ạ. Hôm nay 30 Tết rồi mà đi chợ vẫn thấy đông đúc như thường. Bố ơi bố thấy đây này, con mua đồ có cái tươi ngon không hả bố? Cái khoản chợ búa này thì bố cũng không sành lắm đâu. Nhưng mà nhìn màu sắc thế kia thì chắc là cũng ngon đấy. Dạ bố cứ yên tâm đi ạ. Con mà đã ra tay thì không thể chê vào đâu được. Thôi bố ơi bố, con xuống bếp con nấu cơm đây bố ạ. Đấy, bố thấy chưa? Con đã nói là vợ con nổi tiếng đảm đang mà lại. Được thế là bố cũng mừng. Anh ơi, vào đây em nhờ chút việc cái. Có việc gì đấy? Anh đang lau dọn bàn thờ. Thì anh cứ vào đây nhanh lên. Ở đây, có việc gì đấy? Này này, chồng ơi, em bảo này, con gà trống kia kìa, em cắt đứt cổ rồi mà sao nó vẫn cứ chạy thế hả anh? Anh vào anh bắt lại nó hộ em với. Ôi dồi ôi, tưởng là em biết làm thì anh mới mua về chứ. Không biết cắt tiết gà thế này thì ra chợ thuê hộ làm cho nó nhanh. Thôi, nó bé cái mồm thôi. Khéo quá, bố biết bố nói bây giờ. Bây giờ anh mau bắt con gà lại đi, để em ra chợ, em nhờ người làm lại cho. Được rồi, để anh bắt. Nhưng mà lần sau không biết làm ấy thì bảo anh thuê người ta làm cho nó nhanh, đỡ mất thời gian nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Khoảng 2 giờ sau. Dạ, con mời bố vào ăn cơm ạ. Cháu ơi chồng nhanh rót rượu cho bố đi. Được rồi, để bố xem nào. Ây da, mâm cỗ thịnh soạn quá. Con dâu mình đúng là khéo thật. Ôi, bố quá khen. Con mời bố ngồi ạ. Cô Thương ơi, lát nữa là ăn xong rồi nhớ trả lại bát đĩa nhá. Hôm nay là 30 Tết rồi, để ngày mai mới trả lại dùng cả năm đấy. Ôi tôi chết. Này, thế là thế nào à Thương? Con mua sẵn thức ăn ở ngoài nhà bà Tám đấy à? Dạ, vừa nãy chồng con có dặn là cái gì mà nếu mà không làm được thì thuê người ta làm cho nhanh, vì thế mà con... Ôi giời ơi, tưởng em thuê người ta hỗ trợ vài thứ lặt vặt thôi, ai ngờ em thuê trọn gói thế này á. Bố ạ, nhưng mà không phải là con thuê người ta nấu tất cả các món đâu bố ạ. Trong này nhá, vẫn có món do con tự chế biến đấy. Thôi, con có tấm lòng lo toan cho gia đình thế là tốt rồi. Thế món nào con nấu để bố nớ nếm thử xem nào. Dạ đây ạ bố ạ, bố nếm thử đi bố. Món gì đấy? Sao anh nhìn mãi mà anh không định hình được nó là món gì thế này? Món này thì bố cũng chịu. Ăn cơm suốt từ Nam ra Bắc rồi mà bố cũng không gọi được tên món này của. Dạ, đó là bát miến rong nấu với lòng gà đấy ạ. Ôi dồi ôi, miến rong nấu lòng gà đây á? Dạ. Thế mà nhìn tưởng là cháu lòng. Dạ trước đây em bảo em là người đảm đang nhất họ cơ mà. Thì họ hàng nhà em toàn người sống ở nước ngoài, chỉ quen ăn nhà hàng với cả đồ ăn nhanh thôi, làm gì có ai biết làm gì đâu. Được rồi, bố hiểu rồi. Hóa ra là con cũng đảm đang nhất họ thật.